Chuyện chiêu tỳ khưu Sampahula Phikhu Kệ ngôn Pháp cú câu 328 Sajye Lafetha Nipakang Sahayang Satin Charang Satuvi Harithirang Afifuya Sapani Parisayani Chareya Tenatamano Satima. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Pháp cú câu 329 Noche la fetha nipakan sahayan satincharan satuviha ritiran rajawa rathan vijitan pahaya ekochare matangaran nyewa nago. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Pháp cú câu 330 Ekasa charitansiyo nathi pale sahayata ekochare nacha apani kayira aposuko maktangarangyewa nago. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Pháp cú câu 328 Nếu trên đường đời con gặp được bạn đồng hành thận trọng, thích hợp để sống với nhau, người có phong cách và trí tuệ, hãy kết hợp với người ấy một cách hoan hỷ và giác tỉnh, sẽ vừa khỏi mọi hiểm nguy. Pháp cú câu 329 Nếu không gặp được bạn đồng hành thận trọng, thích hợp để sống chung, người đó có phong cách chân chánh và trí tuệ, thì con nên đơn độc một mình, như vị vua đã rời bỏ một vương quốc đã chinh phục, hãy sống một mình, như voi sống giữa rừng sâu vậy. Pháp cú câu 330 Tốt hơn đơn độc một mình, không kết hợp với kẻ cuồng dại, hãy sống cô độc, không hành mọi điều ác, khỏi lo âu, như voi ma tăng gá sống giữa rừng sâu vậy. Khi bậc đạo sư lưu trú tại khu lâm vụ Palileyaka thuộc đại lâm Rakita, ngài đề cập đến số đông tỳ khưu thuyết pháp thoại này, tương truyền rằng câu chuyện đã có trong kệ ngôn Parechani Vijananti thuộc phẩm sông yếu. Thật vậy, câu chuyện Đức Thế Tôn trú ngụ tại rừng Rakita, ngài được tượng chúa phục dịch chu đáo, mọi người đều hiểu rõ. Những gia đình đại cử phú tộc như trưởng giả Anathapindika và quý Sakha đã khẩn cầu đại đức Ananda rằng: Bạch ngài, ngài hãy nói rõ cho chúng tôi biết hiện đức đạo sư ngự tại nơi nào. Cả 500 vị tỳ khưu khác cũng đến nơi, yêu cầu đại đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn trở về, muốn diện kiến và nghe pháp của Đức Thế Tôn vì đã lâu rồi không được nghe. Đại đức cùng chư tăng đến rừng Rakita. Đại đức suy nghĩ, suốt 3 tháng an cư kiết hạ, ngài sống độc cư một mình, không có bóng dáng tỳ khưu nào đến trú xứ của ngài, mà bây giờ vào đông đảo như thế này thì không thích hợp. Một mình đại đức đi vào yết kiến Đức Thế Tôn. Tượng chúa Palileyaka vừa thấy đại đức đến vội ngăn cản, nó ngậm khúc cây chạy đến. Liền khi đó, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: Này Palileyaka, hãy tránh ra, đó là đệ tử của Đức Như Lai. Nghe lời ngài dạy, nó liền buông cây xuống, tỏ ý tâm hỏi bằng cách nhận y bát. Đại đức Ananda không trao. Tượng chúa suy nghĩ, nếu vị tỳ khưu này đa văn kiến thức thâm sâu thì không bao giờ đặt trên tảng đá chỗ ngự của Đức Phật. Đại đức đặt y bát xuống đất. Tất nhiên nếu vị tỳ khưu thông suốt và hành động đúng luật thì không bao giờ để những vật dụng trên chỗ ngồi hay nằm của vị thầy. Đại đức đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nơi phải lẽ. Ngài phán hỏi rằng: Này Ananda, ngươi đến một mình hay sao? Bạch Thế Tôn, con đến với 500 vị tỳ khưu. Này Ananda, nếu vậy chư tỳ khưu ấy hiện giờ ở đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết ngài như thế nào, nên để các vị nghỉ bên ngoài, rồi con vào đây một mình. Này Ananda, hãy gọi các tỳ khưu ấy vào đi. Đại đức Ananda tính thọ lời dạy Đức Thế Tôn xong rồi, các tỳ khưu ấy hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, ngài là bậc tối thượng giác, là pháp vương cao thượng, suốt 3 tháng ngài sống đơn độc, chắc gặp nhiều vất vả, có lẽ không ai phục dịch ngài như dân nước súc miệng. Này các tỳ khưu, đã có tượng chúa Palileyaka phục dịch Như Lai. Thật vậy, nếu không gặp được bạn đồng hành cùng chung lý tưởng thì tốt hơn nên đơn độc một mình. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn như vậy. Nếu trên đường đời con gặp được bạn đồng hành thận trọng, thích hợp để sống với nhau, người có phong cách và trí tuệ, hãy kết hợp với người ấy một cách hoan hỷ và giác tỉnh, sẽ vượt khỏi mọi hiểm nguy. Nếu không gặp được bạn đồng hành thận trọng, thích hợp để sống chung, người đó có phong cách chân chánh và trí tuệ, thì con nên đơn độc một mình, như vị vua đã rời bỏ một vương quốc đã chinh phục. Hãy sống một mình, như voi sống giữa rừng sâu vậy. Tốt hơn đơn độc một mình, không kết hợp với kẻ cuồng dại. Hãy sống cô độc, không hành mọi điều ác, khỏi lo âu, như voi ma tăng gá, sống giữa rừng sâu vậy. Chú giải: Nipakang là người có trí tuệ sáng suốt, thận trọng. Satuviharitirang, phong cách chân chánh và trí tuệ. Parisayani, nếu gặp được bạn lành an vui. Chú tâm từ, sẽ vượt khỏi mọi hiểm nguy như sư tử, cọp và vắng lặng ái dục, sân hận. Tất cả hãy kết hợp với người ấy một cách hoan hỷ và giác tỉnh một cách vững chắc. Rajawarakthan là như vị vua từ bỏ ngai vàng, vương quốc, xuất gia làm đạo sĩ vậy. Ngày giảng giải, đức vua đã từ bỏ lãnh thổ mà ngự trị với ý niệm. Đời sống vương giả là sự khinh suất trọng đại. Có ích gì cho ta sống trong nhung lụa cao sang, rồi bỏ vào rừng sâu xuất gia làm đạo sĩ, chỉ một mình đơn độc trong tứ oai nghi thế nào? Người hãy sống đơn độc, độc cư một mình như vậy. Matanga Sanye Quá Nago nghĩa là như tượng chúa Matanga suy nghĩ. Ta thường bị đàn quấy rầy như voi già, voi trẻ, voi cái, voi con. Lúc ta ăn thì chúng kéo ngọn xuống ăn, khi ta vói nhánh cây thì chúng ghì xuống. Lúc ta uống nước, chúng xuống quậy cho đục nước. Bây giờ ta chỉ ra đi đơn độc một mình vào rừng sâu, sống an lạc trong mọi oai nghi thế nào? Người hãy sống đơn độc như vậy. Câu Ekasa nghĩa là ra đi xuất gia, hoan hỷ sống đơn độc, tốt hơn là nếp sống cô đơn. Nathi Palo Sahayata nghĩa là pháp thượng nhân là tiểu giới Chulasila, trung giới Majimasila, đại giới Mahasila, 10 Kathawatthu, 13 pháp đầu đà Tutangaguna, minh sát tuệ Vipassana Yana, 4 đạo, 4 quả Tam minh, lục thông và bất tử đại niết bàn. Đó là pháp thượng nhân của thiện hữu. Những người không thành đạt những ân đức này là kẻ cuồng dại. Vì vậy người thiện hữu không kết hợp với kẻ cuồng si. Câu Ekochare là do đó người chỉ sống đơn độc một mình trong mọi oai nghi, dù điều ác nhỏ cũng không tác hành. Người ấy chỉ sống đơn độc như voi Matanga, khỏi lo âu, đi tự tại giữa khu rừng sâu, nơi nào mình thích như vậy, dù việc ác nhỏ cũng không làm. Vì thế bậc đạo sư giảng giải: nếu các ngươi không gặp được thiện hữu, chỉ nên sống một mình. Dứt thời pháp, cả 500 vị tỳ khưu ấy chứng đạt quả A-la-hán, dịch giả Cẩn Đề. Vì không hòa giải được chư sư, Phật lẫn vô rừng, giữ độc cư, voi chúa một mình, lo phục dịch, thú người kết bạn, sống trầm tư, tăng, Phật khổ bởi xa đoàn, mãn hạ cùng nhau đến vấn an, Phật lấy gương voi, răng dạy chúng, đến thành vô học, chẳng nghi nan, khi nào tăng chúng tự phân ly, dân giả không còn trọng bác y, thì hạnh độc cư càng cấp thiết, pháp minh sát khổ phải kiên trì, dứt tích chư tỳ khưu. Chuyện Ma Vương Mara kệ ngôn pháp cú câu 331. Atham hi yatam hi sukha sahaya tuti sukhaya itari tarena bunyan sukham jivita sankhayam hi sapasa dukhasa sukham pahanam. Vui thay bạc lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Pháp cú câu 332. Sukha matiyata loke atho pitayata sukha sukha samanyata loke atho ramanyata sukha. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Pháp Cú câu 333 Sukhang Yawa Yara Silang Sukhasattha Patitita Sukho Panyaya Patilapho Papanang Akaranang Sukhang. Vui thay già có giới, vui thay tính an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Pháp Cú câu 331 Vui thay gặp bạn lúc cần, lành thay tri túc các vật dụng, đã tạo thiện từ lúc đời sống chấm dứt khổ đau là hạnh phúc. Pháp Cú câu 332 Trên thế gian này, sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng sa môn là an lạc, và phụng dưỡng thánh nhân là an lạc trên thế gian. Pháp Cú câu 333 Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già, lành thay có niềm tin vững chắc và thành đạt trí tuệ, lành thay không hành ác. Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngự tại một thảo am trong rừng Himalaya đề cập đến Ma Vương, tương truyền rằng thời đó các vị vua cai trị thần dân rất khắc nghiệt. Khi ấy, Đức Thế Tôn quán thấy thần dân bị hình phạt nặng nề của những vị vua bất minh. Ngài ăn trú bi quán: ta là một minh quân, không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại, vô ưu, luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Ma Vương hiểu được ý nghĩa của Đức Phật, Sa Môn Gotama tư niệm: ta là vị minh quân hay sao? Hiện giờ Sa Môn Gotama muốn làm quốc vương, nếu hoài vọng như vậy, ta sẽ có cơ hội trêu giận ngài. Rồi đến yết kiến Đức Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, xin ngài hãy trị vì vương quốc, trở thành vị minh quân, là không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại vô ưu và đem lại an lạc cho mọi người. Lúc đó, ngài phán hỏi Ma Vương: này ác ma, ngươi thấy thế nào về Như Lai mà nói bất nhã như vậy? Bạch ngài, nếu ngài đã khéo tu tập tứ như ý túc, thì ngài hãy hóa núi Hy Mã Lạp Sơn này trở thành vàng. Khi ấy, cả tôi sẽ phục vụ cho ngài, nhờ đó ngài thành kẻ minh quân. Rồi Ma Vương nói lên bài kệ rằng: núi hãy trở thành vàng, dù tăng gấp hai lần cũng chưa thỏa mãn người. Ai hiểu được như vậy, hãy thực hành chân chánh. Người đã sinh tồn ra, thấy khổ đau của dục, tại sao người ấy lại chìm đắm trong dục lạc? Ai hiểu rõ sinh tồn là trói buộc thế gian, sao không chịu thực hành để thoát khỏi sinh tồn? Đức Thế Tôn phán rằng: này ác ma, Như Lai không có gì giống ngươi, vì Như Lai hằng dậy như vậy, ngươi không thể luận pháp cùng ta. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn: vui thay gặp bạn lúc cần, lành thay tri túc các vật dụng, đã tạo thiện lúc đời sống chấm dứt khổ đau là hạnh phúc. Trên thế gian này, sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng sa môn là an lạc, và phụng dưỡng thánh nhân là an lạc trên thế gian. Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già, lành thay có niềm tin vững chắc và thành đạt trí tuệ, lành thay không hành ác. Chú giải: câu Athamhi nghĩa là nên làm những việc như may y hay giảng hòa những sự kiện xảy ra trong tăng chúng, hoặc giải quyết đất đai giữa những người thế tục. Người bạn nào có khả năng làm những việc ấy thành tựu hoặc giảng hòa được, đó là thiện hữu, đem lại sự an lạc. Tuthisukha nghĩa là cả những hàng cư sĩ không tri túc mới sanh những bất thiện, còn bậc xuất gia không tri túc trong vật dụng thường sanh những pháp tà mạng, cho nên cả hai tại gia và xuất gia mới không an lạc. Vì thế, sự tri túc vật này vật nọ tự biết là đủ, tức là đem lại an lạc. Bun nhân nghĩa là tạo phước theo ý muốn sẽ an lạc trong lúc lâm chung. Câu Sapasá nghĩa là bậc A-la-hán đã chấm dứt mọi khổ đau trong luân hồi là an lạc trên thế gian. Sự phụng dưỡng mẹ gọi là Metteyata, sự phụng dưỡng cha gọi là Petteyata. Sự phụng dưỡng cha mẹ, Đức Thế Tôn gọi cả hai câu đó vậy. Thật vậy, cha mẹ biết các con không phụng dưỡng, những gia sản chôn giấu ông bà đem ra bố thí cho kẻ khác, những người con phải bị chỉ trích, con bất hiếu không nuôi cha mẹ, sau khi chết chúng sanh vào khổ cảnh, còn người con nào phụng dưỡng cha mẹ một cách tôn kính, được thừa hưởng của phụ ấm và được thế gian khen ngợi, vì vậy lúc lâm chung được sanh vào nhàn cảnh. Do đó cả hai điều này Đức Phật gọi là an lạc. Sự phụng dưỡng các bậc sa môn gọi là Samanyata, sự phụng dưỡng chư Phật toàn giác, Phật độc giác, Phật thinh văn giác gọi là Brahmanyata, vì các ngài đã chấm dứt mọi điều ác như cúng dường tứ vật dụng đến chư Phật, Nên Đức Phật gọi cả hai câu này, điều này Ngài gọi là an lạc trên thế gian này. Câu si lăng, những đồ trang sức như ngọc báu, bông tai, chỉ nổi bật xinh đẹp trong lứa tuổi trẻ. Hoặc nếu người già trang sức xinh đẹp như hồi còn trẻ không được, thế gian họ sẽ cho là người loạn trí. Còn giới hạnh như ngũ giới, thập giới, luôn đẹp cho mọi lứa tuổi, chí đến tuổi già, hằng đem lại an lạc và được mọi người khen ngợi. Thật là một người có giới hạnh. Do đó, Đức Phật gọi là Sukhangyawa Yarasilang. Hai câu Sattha Patithita nghĩa là có cả hai niềm tin, phàm tính và thánh tính bất động kiên cố là đem lại an lạc. Câu Sukho Bangya Patilapho nghĩa là thành đạt trí tuệ hiệp thế và siêu thế là an lạc. Papanang Akaranang nghĩa là không hành các điều ác, chấm dứt mọi bất thiện bằng thánh đạo là an lạc trên thế gian, dứt thời pháp, vô số chư thiên, chứng quả thánh nhân. Dịch giả cẩn đề, mà vương tưởng Phật muốn làm vua, thấy có dịp may để cợt đùa, thỉnh Phật cầm quyền cai trị nước, vào vòng danh lợi tính hơn thua, Phật đem lẽ thật dạy ma vương, chớ nghĩ niết bàn giống thiên đường, ở chỗ có vui là có khổ, ngoài vòng danh lợi khỏi tá ương, dứt tích ma vương, dứt phẩm voi.